Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 241, an toàn đào tàu, chương 246, an toàn đào tàu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu phát sinh tình huống như thế ai cũng dự không ngờ được. Đoạn Thu cũng không nghĩ tới biến dị lãnh chúa dĩ nhiên nói cuồng bạo liền cuồng bạo. Vốn là dù sao biến thái, này một cuồng bạo hầu như mỗi người có thể gánh vác được. Tuy rằng không có công kích thiên hoa, thế nhưng Đoạn Thu cũng có thể phán đoán, thiên hoa nhiều nhất cũng là kháng 2-3 lần công kích liền muốn bi kịch, không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp cuồng nổi hẳn lên, biến dị lãnh chúa đuổi theo từ điên cuồng công kích, các loại bong bóng cùng xạ tuyến bị phóng thích ra ngoài. Cũng còn tốt tử có thoáng hiện, mỗi lần biến dị lãnh chúa sắp công kích được nàng thời điểm. Một thoáng hiện liền né tránh, có điều trạng thái như thế này kéo dài không được bao lâu. Đoạn Thu biết điểm này, tử kiên trì không được bao lâu, thời gian kéo càng lâu tử sai lầm ghi chép cũng lại càng lớn. Tiêu hao cũng lại càng lớn, hắn một bên chạy trốn một bên sử dụng bộ đàm nói rằng. Huyễn Liên các người đi tiếp ứng một hồi tử, nàng kiên trì không được bao lâu thu được, đã ở trên đường, tử tỷ tỷ, người chạy về phía trước, chờ sau đó Anastasia sẽ tiếp ngươi, tử cũng vô dụng nói chuyện. Vào lúc này nàng cũng không thể phân thần, tuy rằng di động trong nháy mắt năng lực này xác thực rất biến thái. Thế nhưng đem loại này biến dị lãnh chúa là không có biện pháp nào. Chỉ có thể dùng để chạy trốn. Rất nhanh tử liền đến lập ra khu vực. Nàng nhìn thấy cách đó không xa chính đang vẫy tay Anastasia. Nhìn phía sau biến dị lãnh chúa. Ở một lần phạm vi lớn tán tỉnh công kích sau. Tử trong nháy mắt ra tốc. Trực tiếp bạo phát toàn lực. Thoáng hiện bị liên tục phóng thích hầu như không có khoảng cách thời gian. Vốn là cự ly 500 mét làm cho nàng mạnh mẽ sử dụng một giây thời gian liền đến. Đi tới Anastasia bên người, tử đã không có bất luận khí lực gì. Thân thể mềm nhũn mắt tối sầm lại liền hướng về trước mặt ngã xuống. Anastasia cũng không nghĩ tới tử đã vậy còn quá nhanh liền đến. Biểu hiện ở một giây, tiếp theo cấp tốc ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Sau đó giáp máy phát động nhất thời phóng lên trời, biến dị lãnh chúa không tìm được mục tiêu sau nhất thời chung quanh quan sát. Rất nhanh sẽ phát hiện ở trên bầu trời phi hành Anastasia. Có điều vào lúc này đã chậm, Anastasia cũng sử dụng giáp máy tốc độ nhanh nhất, trực tiếp bạo phát toàn lực trong nháy mắt lên cao đến hơn 2.000 mét. 2.000 mét độ cao biến dị lãnh chúa là làm sao đều công kích không tới. Tiếp theo nàng liền mang theo tử bay vào dạ oanh chiến cơ. An toàn, ta nhận được, nàng không bị thương, tử tỷ tiêu hao rất lớn. Hiện tại hôn mê đi Anastasia âm thanh từ trong máy truyền tin truyền đến. Vào lúc này mọi người rốt cục thở vào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không có quá to lớn nguy hiểm mà ni không tìm được mục tiêu biến dị lãnh chúa không. Thể làm gì khác hơn là trở về trong hồ. Sau đó lẻn vào vùng nước sâu biến mất không còn tăm hơi. Nguy cơ rốt cục giải trừ. Dạ oanh chiến cơ đầu tiên nhận được mộng ký. Sau đó mới từng cái đem người nối liền máy bay. Dạ oanh chiến cơ trong phòng nghỉ ngơi. Nancy thì các ngươi chờ chút. Ta đi cho các ngươi đem khôi phục phép thuật thuốc. Băng tuyết dáng vẻ khả ái có thể là phi thường. Được người ta yêu thích. Các nàng này vẫn là lần đầu tiên tới dạ oanh chiến cơ bên trong. Nếu như không phải dạ oanh chiến cơ chỉ có ngần ấy địa phương. Phỏng đoán Đoạn Thu đã sớm đem người toàn bộ cất vào phòng nghỉ ngơi. Sau đó ở đưa đến Thiên Phong Thành, Anastasia trong phòng, tử suy yếu nằm ở trên giường. Nàng vừa tỉnh lại, Mộng Kỳ ở bên cạnh tiếp tục cho nàng phóng thích chữa trị phép thuật. Đoạn Thu cùng Lisa cũng ở nơi đây. Tất cả mọi người đều quan tâm nhìn nàng. Nếu như không phải từ lần này đem biến dị lãnh chúa hấp dẫn đi. Phỏng đoán liền muốn đoàn diệt. Không có mấy người có thể đi ra ngoài. Cuối cùng tử sử dụng liên tục lấp lóe hầu như tiêu hao hết thảy thể lực. Chủ nhân, Tử suy yếu nhìn Đoạn Thu. Đoạn Thu đi tới nắm chặt rồi nàng tay nói rằng, yên tĩnh nghỉ ngơi, đừng nói chuyện. Tử nghe xong gật gật đầu đầu, sau đó yên tĩnh nhắm mắt lại. Tất cả mọi người rời khỏi phòng, Mộng Kỳ vào lúc này mới nói, từ tình hình phỏng đoán cần 2-3 thiên tài có thể khôi phục như cũ, tiêu hao quá to lớn. So với lần trước ngươi sử dụng một chiêu kiếm cách thế còn muốn tiêu hao thể lực. Đoạn Thu nghe xong thở dài nói rằng, chăm sóc thật tốt nàng đi, sau đó mặc kệ làm gì, chúng ta đều phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Tình huống lần này để Đoạn Thu cảm giác được nguy cơ. Vốn là cho rằng thăng cấp đến cấp 10 liền có thể trên căn bản không sợ quái vật. Nhưng là biến dị lãnh chúa cuối cùng cuồng bạo lên, đúng là ai cũng không ngăn nổi. Đi tới buồng lái, ngự tỷ tuổi tác loli vóc người mạn nhu từ chỗ ngồi lái xe trên nhảy xuống đi tới Đoạn Thu trước mặt. Nói rằng, tất cả bình thường, hiện nay không có phát hiện kỳ hắn lãnh chúa sinh vật. Đều là một ít phổ thông quái vật. Trước đoàn xe tiến vào rất thuận lợi, Đoạn Thu nghe xong thân thủ sờ sờ nàng đầu. Sau đó hỏi, hai người các ngươi cái có mệt hay không? Có muốn hay không ở chiêu thu chọn người lại đây? Bị Đoạn Thu xem là thiếu nữ mạn nhu không nói gì. Nắm lấy Đoạn Thu tay, ta không phải tiểu hài tử, không muốn mò nhân ra đầu. Vào lúc này Đoạn Thu mới nhớ tới đến. Có điều khẳng định chết không thừa nhận. Có đúng không, ta xem không giống. Mạn Nhu nghe xong không ở nói cái đề tài này chuyển mà nói rằng, ta cùng Huyễn Liên bình thường trên căn bản không có chuyện gì. Cũng chính là thời điểm chiến đấu khá bận, Phong Lăng tỷ cũng sẽ tới giúp chúng ta, vậy thì tốt. Nếu như cần người liền nói với ta, lần này đến Thiên Phong Thành sau chúng ta liền đi mở rộng thành viên. Căn cứ sự tình cũng phải quyết định, Huyễn Liên nghe xong nói rằng, cái kia cho chúng ta ở chiêu hai tên người điều khiển đi. Vừa vặn đổi lại đến, ta cùng Mạn Nhu còn muốn lái xe giáp máy giúp người chiến đấu đây. Hay lắm, ta nhưng là chuẩn bị sau đó thành lập máy móc quân đoàn. Đến thời điểm liền do các người dẫn dắt. Mạn Nhu không nghĩ tới Đoạn Thu thật sự đáp ứng rồi. Kích động nói, có thật không, ta làm sao có khả năng lừa các ngươi. Đoạn Thu làm bộ tức giận nói. Đoạn Thu ý nghĩ này cũng không phải nói chơi, mà là thật sự chuẩn bị thành lập giáp máy quân đoàn. Có hắc ám linh hồn tụ phục sinh năng lực, hơn nữa hối đoái hệ thống mua năng lực, tuyệt đối có thể thành lập một máy móc quân đoàn. Máy không người lái loại hình khẳng định cần, có hối đoái hệ thống cái này ưu thế. Rất nhiều tình huống đều có thể thực hiện, đương nhiên chủ yếu nhất chính là hối đoái hệ thống năng lượng điểm. Cái này hiện nay chỉ có thể thông qua thu về vũ khí loại hình kiếm lấy. Nghĩ tới đây Đoạn Thu cùng hai người lại hàn huyên vài câu. Sau đó một mình rời đi, nàng liên hệ Tiểu Cầm. Tiểu Cầm đã nói hối đoái hệ thống sắp thăng cấp, chỉ cần Đoạn Thu ở thu về ít đồ liền có thể đạt đến yêu cầu. Hối đoái hệ thống hiện tại chỉ là cấp 1 hối đoái hệ thống. Vẻn vẹn là có thể thu về vũ khí cùng năng lượng đến kiếm lấy năng lượng điểm. Có điều thăng cấp sau hết thảy đều sẽ thay đổi. Cụ thể làm sao thay đổi Đoạn Thu cũng không biết. Tiểu Cầm mỹ nữ a, còn nhiều hơn thiếu mới có thể thăng cấp hối đoái hệ thống. Tiểu Cầm tâm tình tựa hồ không hề tốt. Đẹp gì, có điều vẫn là trả lời Đoạn Thu vấn đề. Muốn rất nhiều đây, ngươi ở hối đoái 10 vạn điểm năng lượng liền gần đủ rồi. Đoạn Thu nghe xong bất đắc dĩ nhún vai. Một cái, 10 vạn điểm không phải là so sánh số lượng nhỏ, có điều còn ở trong phạm vi chịu đựng. Trong kho hàng có không ít cấp 10 trở xuống vũ khí. Nếu như toàn bộ hối đoái phỏng đoán có thể tập hợp đủ 7, 8 vạn, hết chương.